Bà xã, em thật là bá đạo. Chương 10, quá trình nghiên cứu cơ thể của thần. Góc truyện audio.com. Rốt cuộc nàng cũng đợi được lúc y chế xong dược phẩm, cầm cái kia bình thuốc tím tím, Mạc Giao thích thú lắc qua lắc lại, nghiêng đầu nhìn thủy dược tím, nàng nhìn y cấp một cái câu hỏi, uy tiểu thiên tử, bây giờ ta làm gì à? Thử thuốc, y dùng tay, đầy đầy gọng kính, toàn thân toát ra cái bộ dạng của một trí thức nhân, khác xa với vẻ đùa nháo liêu manh của cái kia mỗ nữ nhân. Tiểu thiên tử cầu cấp lai lịch. Không phải là nàng không tin cái khả năng bào chế dược phẩm của y, nhưng dù gì thì nàng cũng là cái kia thử thuốc nhân, cho nên cầu cấp cái lai lịch của thuốc cũng là không có quá đáng nha. Mê thuốc, thời gian ứng nghiệm tầm 5 ngày, không có tác dụng phụ. Khi thuốc ngấm, ngươi sẽ lâm vào trạng thái ngủ say, sẽ không có bất kỳ tổn thương gì đến ngươi cơ thể. Y từ tốn cấp cho nàng một dòng lai lịch dày đặc. Tốt nhắc cho ngươi nhớ, trong quá trình ta thử thuốc cấm không được đụng chạm đến ta cơ thể. Sở dĩ nàng nhắc y như vậy là vì vài lần trước cũng trong quá trình nàng thử thuốc y lột sạch nàng ra, bắt đầu nghiên cứu toàn bộ nàng cơ thể, y gọi cái này là quá trình nghiên cứu cơ thể của thần. Y im lặng cúi mặt xuống, bộ dạng oan ức rất đáng thương, tiếng lòng của y cũng đang thét gào. Ta cũng chỉ muốn xem thử cơ thể của ngươi vì cái gì lại hoàn mỹ như vậy? Vì cái gì ngươi lại mềm mại như vậy? Vì cái gì ngay cả cái kia của ngươi vết sẹo cũng hoàn hảo như vậy? Vì cái gì à, nàng thở dài, không đành lòng giơ tay lên, xoa xoa cái đầu xù của y rồi dốc hết bình dược phẩm trên tay vào họng, dòng nước tím bắt đầu chảy vào cơ thể nàng, nó len qua mọi ngóc ngách trong cơ thể, thủy dược bắt đầu ngấm vào nội tạng, khiến nàng trở nên mệt mỏi và yếu ớt, nàng vô lực ngã lên ghế sofa, đôi mắt cũng từ từ híp lại. Y dùng tay nâng nâng gọng kính tiến lên sửa lại thế nằm của nàng, phủ cho nàng một cái chăn dày rồi ngồi xuống, tựa lưng vào sofa, từ từ chìm vào giấc ngủ. London, Anh, phía tây thành phố đang xảy ra một cuộc bạo loạn giữa những phe phái băng đảng trong giới hắc đạo, nhiều băng đảng đã tự tách khỏi Sa Tăng để đi tìm một vùng đất mới, nơi mà chúng có thể tự làm chủ chính mình, không phải khom lưng trước ai đó một lần nữa. Những năm gần đây, thế lực của Sa Tăng đã bắt đầu lan rộng sang châu Âu, bọn chúng đã khởi động một cuộc truy sát những băng đảng nhỏ, sau đó thì bắt đầu hợp tác với những gia tộc lớn trong công cuộc đánh chiếm toàn bộ giới hắc đạo. Mặc dù Sa Tăng chỉ vừa mới gia nhập châu Âu cách đây không lâu, nhưng sự phát triển và những thủ đoạn tàn nhẫn không nương tay của thủ lĩnh đã khiến những thế lực lớn trong giới hắc đạo phải dè chừng. Không có tên ngốc nào muốn làm loạn trước Sa Tăng, nhưng con thỏ bị ép quá thì cũng sẽ cắn người, chỉ có điều con thỏ ngu ngốc này lại không biết mình đã cắn nhầm một con sói hoang dại, một con quỷ không có tính người. Cách chương.